Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 82, Mạc gia can thiệp 3. Góc truyện audio.com. Mạc Nguyệt nheo nheo mắt nguy hiểm, "Mạc trưởng lão, vì sao lại chặn xe ngựa của huynh muội?" Nàng từ từ bước xuống xe, mỉm cười hướng hai vị trưởng lão nắm quyền, lễ phép nói: "Thật vinh dự được gặp các vị trưởng lão, không biết các vị trưởng lão có chuyện gì mà chặn xe ngựa của huynh muội Nguyệt nhi?" Lão giả thấy nàng hiểu lễ nghĩa, liền gật đầu tán thưởng. Chấm, thật là một tiểu bối hiểu lễ nghĩa. Lão giả bên cạnh không khỏi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tứ trưởng lão, chúng ta hôm nay tới thay Vân Trang Tông giải quyết vấn đề mà." À, quên mất, tứ trưởng lão cười hiền lành nhưng đáy mắt lại lóe lên sát khí, đôi mắt liếc qua nàng và Mạc Kinh Phong, cuối cùng dừng lại trên người Như Mộng. Ông ta thận trọng đánh giá Như Mộng, nghe gia chủ nói tiểu nô thì bên cạnh Mạc Nguyệt có thể tu luyện, thực lực lại không phải tầm thường, quả thật ông ta không thể nhìn ra tu vi của nàng. Lục trưởng lão đôi đồng tử co rút, nhếch môi cười khinh bỉ, hướng Mạc Nguyệt nói: "Nữ nhân tu luyện thật đúng là bại hoại gia phong, tuy có lễ nghĩa, nhưng nữ nhân tu luyện vẫn là không được phép, đại tiểu thư không thấy bản thân mình quá làm càn rồi sao?" Mạc Nguyệt không thèm để ý đến ông ta, chỉ bắt được ba chữ: "Vân Trang Tông", trong lời nói của ông ta, sắc mặt ngày càng âm trầm. Nàng cất cao giọng hỏi: "Chấm, vậy không biết nhị vị trưởng lão đây rốt cuộc là có chuyện gì?" "Thiếu gia chọc giận tiểu thư Vân Cảnh Tuyết, chúng ta chỉ muốn giúp Vân Trang Tông mà thôi, như vậy chúng ta không phải có thể nịnh bợ được Vân Trang Tông, địa vị của Mạc đại gia tộc sẽ vững chắc cho dù là hoàng thượng cũng không lay đổ được." Tứ trưởng lão mỉm cười hiền hậu, hoàn toàn ra dáng một trưởng bối dạy dỗ tiểu bối, không chút nào giống ác nhân sắp giết người. Mạc Nguyệt nâng lên khóe môi, hai tay khoanh trước ngực, thân hình mảnh mai khẽ dựa vào xe ngựa, nàng hoàn toàn mang một bộ dáng tùy ý cuồng vọng, không đem hai tên trưởng lão đặt vào mắt. Chấm, đây là ân oán riêng của huynh muội chúng ta với Vân Trang Tông, Mạc gia muốn can thiệp. Thiếu gia, tiểu thư, hy sinh vì lợi ích của gia tộc là vinh hạnh cho hai người đó. Lục trưởng lão bật cười ha hả, vuốt vuốt cái cặm đầy râu trắng của mình, ông ta tự hào nói. Mạc Kinh Phong nhìn đến vẻ mặt tràn đầy tự hào của Lục trưởng lão, hắn không nhịn nổi liền cười rộ lên, làm tứ trưởng lão và Lục trưởng lão ngây ngẩn nhìn hắn, tứ trưởng lão khó hiểu nhíu mày. Chấm, có gì đáng cười, làm cầu săn cho Vân Trang Tông tự hào lắm sao? Mạc Kinh Phong dừng cười, lạnh lùng hỏi, đã làm cầu cho kẻ khác vậy mà còn đáng tự hào đến mức cười to như vậy? Cầu săn cho Vân Trang Tông? Cầu san, tứ trưởng lão và lục trưởng lão khi nghe rõ lời của hắn nói, mặt già nua liền lập tức đỏ lên, thậm chí khói cũng xì ra trên đầu. Một tên tiểu bối dám nói bọn họ là cầu, đúng là to gan lớn mật, hỗn sực phụ mẫu dạy các ngươi như thế sao? Đúng là cái đồ không phụ không mẫu. Nói xong lời này, lục trưởng lão lập tức hối hận, ông ta nhanh chóng che miệng lại, hung hăng trừng mắt với ba người. Mạc Nguyệt vẫn giữ nụ cười trên môi, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp động lòng người. Chấm, hóa ra ngoại trừ Mạc Đặc Tuân Thị và Du Thị thì các trưởng lão đều biết bọn ta không phải con ruột. Ngươi nói cái gì? Lục trưởng lão ấp a ấp úng, lúng túng muốn nói gì đó, liền không thể nói được. Góc truyện audio.com, tứ trưởng lão thấy bộ dạng quẫn bách của ông ta, thầm mắng trong lòng, không có tiền đồ. Ông ta từ từ bước lại gần, sát khí trong mắt không giảm mà còn tăng mạnh, cả người ông ta tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Thân là người Mạc gia, hy sinh vì Mạc gia là một trong những nghĩa vụ vinh quang. Người Mạc gia, ha ha, chúng ta có chung huyết thống sao? Mạc Nguyệt vẫn lặng yên đứng đó, không chuyển động không sợ hãi, tùy ý mỉm cười, trào phúng trong mắt không hề che giấu. Tứ trưởng lão cao mày, uy áp trúc cơ kỳ lập tức phóng thích. Chấm, ngươi là đại tiểu thư, nữ nhi gia chủ, làm sao không cùng huyết thống? Ông ta nếu là phụ thân bọn ta, vậy một phế vật như ông ta sao có thể sinh ra ca ca thiên tài như vậy? Còn nữa, dung mạo Mạc Đặc thuộc hạng tầm thường, Tuân Thị cũng chẳng phải tuyệt sắc giai nhân, làm sao chúng ta lại đẹp đến khuấy đảo thiên địa như vậy, còn là song bào thai, và lại Mạc Liên là thân muội muội của chúng ta, tuy là giai nhân xinh đẹp, nhưng nét tương đồng trên gương mặt giữa chúng ta quá ít, thậm chí là không có, ta thật thắc mắc chúng ta có thật là nhi nữ của Mạc Đặc không nhỉ? Mạc Nguyệt vừa nâng trán, lại tự nhiên sờ sờ gương mặt xinh đẹp của mình, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn ông ta. Mà uy áp trúc cơ của ông ta căn bản một chút cũng không ảnh hưởng đến nàng. Tứ trưởng lão nghẹn họng, chân mày nhăn càng chặt, chúng ta đã biết từ lâu chúng ta không phải nhi nữ Mạc Đặc, hạng nam nhân bẩn thỉu đó mà làm phụ thân chúng ta, chỉ cần gọi phụ thân thôi là đã khiến ta buồn nôn rồi. Mạc Kinh Phong phẩy phẩy tay, bộ mặt tràn đầy ghét bỏ, trào phúng lại không che giấu. Khách chương.